Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 164, cuộc sống hôn nhân và nuôi dạy con cái ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa tháng 5, gia chủ Lục gia Lục Ẩn Kiến và tiểu thư Tiền gia Tiền Vân Quy đã đến ngày thành hôn. Bạch Minh Tế đang mang thai, vốn dĩ không tiện đến tham dự hôn lễ. Nhưng kiếp trước, kết cục của Tiền Vân Quy thật sự khiến người ta tiếc nuối. Ngay trong ngày cưới, nàng còn chưa kịp xuất giá đã C.H.E.T tại Tiền gia. Kiếp này, nàng và Lục Ẩn Kiến đã trải qua bao sóng gió, cuối cùng cũng được ở bên nhau. Không biết thân thể nàng giờ ra sao, nhớ lại lần cuối cùng gặp nàng ở kiếp trước, nàng tỏ ra bình thản, dường như không quan tâm đến sống C.H.E.T của bản thân. Nàng cố ý đến gặp và dặn dò nàng những lời đó, tất cả đều là vì Lục Ẩn Kiến. Bạch Minh Tế rất muốn đến xem, kiếp này nàng xuất giá sẽ có dáng vẻ như thế nào. Muốn đi, Bạch Minh Tế liền quyết định đi. Một ngày trước hôn lễ, sau khi dùng xong bữa sáng, nhân lúc Yến Trường Lăng đi lâm chiều, Bạch Minh Tế vội vàng bảo Tố Thương trải đầu trang điểm cho mình. Nàng cũng không mang theo thiếp mời, chỉ treo tấm biển phủ của Yến Hầu phủ trên xe ngựa rồi thẳng tiến đến cửa Tiền gia. Dư Ma Ma ngăn cản không được, nhất quyết đòi đi theo, cùng Tố Thương một trái một phải dìu nàng lên xe ngựa. Sợ đi quá nhanh sẽ sóc này, xe ngựa di chuyển cực kỳ chậm chạp. Khi đến Tiền gia, đã quá giờ ngọ, nghe nói thiếu phu nhân Yến gia đến, nhị phu nhân Tiền gia còn sững sờ. Tính ra thì, nhị lão gia Tiền gia không có ai từng qua lại với Bạch Minh Tế, không biết nàng đột nhiên đến thăm là vì chuyện gì. Người truyền lời nói rõ mục đích của Bạch Minh Tế, ngày hầu phủ gặp nạn, đại công tử quý phủ đã ra tay tương trợ, kịp thời chữa trị vết thương ở chân cho hầu gia. Ân nình này, hầu phủ vẫn luôn ghi nhớ. Hôm nay quý phủ có hỷ sự, lẽ ra nên đến chúc mừng. Sau khi Tiền gia xảy ra chuyện, tuy chỉ có đại lão gia bị tịch biên gia sản, nhưng tiền đồ của nhị lão gia cũng gần như bị hủy hoại. Những gia đình có chút địa vị ở Giang Ninh đều tránh Tiền gia như tránh tà. Hôm nay là ngày đại hôn của Lục gia và Tiền gia, người đến Lục gia thì nhiều, đến Tiền gia thì ít. Nghe người gác cổng truyền lời, trong lòng nhị phu nhân khẽ động, tự mình ra đón. Lúc ra ngoài vì bận bịu nên còn dắt theo một đứa bé chừng 2 tuổi. Gặp Bạch Minh Tế vừa bước vào ở hành lang, nhị phu nhân đã cất tiếng chào từ xa. Thiếu phu nhân thật có lòng, sai người đến là được rồi, giờ người đang mang thai, sao còn tự mình đến vậy? Bạch Minh Tế bảo Tố Thương đưa lễ vật lên, mỉm cười. Ta đến thăm Tam tiểu thư. Nhị phu nhân đang thắc mắc Vân Quy từ khi nào quen biết thiếu phu nhân Yến gia, liền thấy ánh mắt Bạch Minh Tế dừng lại trên đứa bé mà bà đang dắt, vội nói. Đây là cháu trai lớn của ta, hôm nay Vân Quy xuất giá, tẩu tử nó đi giúp trải đầu trang điểm, không có thời gian chăm sóc. Bà nhẹ nhàng kéo đứa bé, ôn tồn nói. Đoàn nhi, mau hành lễ với thiếu phu nhân. Bạch Minh Tế cũng nhận ra cục bột nhỏ trước mặt, kiếp trước, nàng và Yến Trường Lăng còn từng bế nó. Cục bột nhỏ trước mặt nghe bà nội thúc giục, liền nói bằng giọng trẻ con. Thiếu phu nhân vạn phúc. Bạch Minh Tế gật đầu, mỉm cười tiến lên nắm tay cậu bé. Tiểu công tử lớn thật đẹp, kiếp trước gặp cậu bé là sớm hơn nửa năm, giờ đã biết nói rồi. Bạch Minh Tế quay đầu nhìn Tố Thương, Tố Thương vội vàng tiến lên, đưa một túi bạc vụn nhét vào tay cục bột nhỏ. Đây là quà gặp mặt thiếu phu nhân nhà chúng ta tặng tiểu công tử cầm đi mua kẹo ăn nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lão gia Tiền gia bị tịch thu gia sản, nhị lão gia tuy tránh được kiếp nạn, nhưng một nhà làm việc thất đức, liên lụy cả gia tộc, nhị lão gia cũng bị ảnh hưởng, so với trước kia, cuộc sống eo hẹp hơn nhiều. Muốn kiếm được một túi bạc vụn này cũng không dễ dàng, nhị phu nhân không dám nhận. Thiếu phu nhân không được, nó chỉ là một đứa trẻ, làm sao dùng hết nhiều tiền như vậy. Bạch Minh Tế nói, ta và tiểu công tử cũng coi như có duyên, chỉ là chút lòng thành, nhị phu nhân đừng chê. Nhị phu nhân thấy ấm lòng, giờ đây người trong thành Giang Ninh đều tránh Tiền gia như tránh tà, sợ bị liên lụy. Hôm nay thiếu phu nhân Yến gia đích thân đến, đã là nể mặt Tiền gia, lời này truyền ra ngoài, sau này con đường của Tiền gia cũng sẽ dễ đi hơn. Nghe nói vị thiếu phu nhân này khó gần, hôm nay gặp mặt, hình như cũng không phải vậy. Đa tạ thiếu phu nhân, nhị phu nhân vội vàng cảm ơn, nắm tay Đoàn Nhi, thở dài nói. Không biết con có phúc phần gì, Bạch Minh Tế đang mang thai, nhị phu nhân vội vàng dẫn đường, hành lang gió lớn, chúng ta đừng đứng nữa, thiếu phu nhân mời vào. Cổng chính của đại lão gia và nhị lão gia Tiền gia khác nhau, hôm nay Bạch Minh Tế đến là đi cửa nhị lão gia, một lát đã đến sân của Tam Tiểu Thư. Bạch Minh Tế không biết lần đầu tiên Tiền Tam Tiểu Thư xuất giá có cảnh tượng gì, nhưng nhìn lướt qua sân, khắp nơi đều dán giấy đỏ, trong sân người đến người đi, ai nấy đều tươi cười. Rất vui vẻ, rất náo nhiệt, sinh lễ sẽ được đưa đi vào sáng sớm mai đã được đặt trong sân, không quá phô trương nhưng cũng không sơ sài, tất cả các nghi thức đều được chuẩn bị theo quy củ lần đầu xuất giá. Ước chừng bằng mắt thường, có hai bộ sinh lễ, với Tiền gia hiện tại, e là không chuẩn bị được nhiều như vậy, mấy hôm trước Bạch Minh Tế nghe Yến Trường Lăng nhắc đến, nói Lục Ẩn Kiến nửa đêm chuyển nhà, đưa không ít đồ đến Tiền gia, chắc là số sinh lễ này. Đồ đạc quá nhiều, người cũng đông, sợ Bạch Minh Tế bị vấp ngã, nhị phu nhân liên tục quay đầu lại, cẩn thận nhìn bước chân nàng. Thiếu phu nhân cẩn thận, chậm thôi, xuống hành lang dài, vội vàng hỏi nha hoàn đang ra đón. Tam tiểu thư đâu, mau đi bẩm báo, nói thiếu phu nhân Yến Hầu phủ đến thăm. Lúc nha hoàn vào phòng bẩm báo, Tiền Vân Quy vừa mới sơn xong móng tay, nghe nói Bạch Minh Tế đến, hình như cũng hơi bất ngờ, sững người một lúc. Rồi đột nhiên đứng dậy ra đón. Nàng vừa vén rèm châu trong phòng lên, đã thấy Bạch Minh Tế bước vào. Bạch Minh Tế giờ đã mang thai hơn 5 tháng, có thể thấy rõ bụng đã lộ ra, nhưng những chỗ khác không thay đổi, trên mặt không hề béo lên, vẫn là vẻ đẹp lạnh lùng kiêu sa như trước. Nhớ lại lần cuối cùng gặp nàng, nàng ngồi trên bồ đoàn, cả người được ánh mặt trời bao phủ, ánh mắt nhìn Yến Thế Tử trong sân, khóe mắt cong lên. Gò má còn hơi ửng đỏ, đúng là lúc hai người đang mặn nồng. Một đời rồi, may mắn thay, tất cả vẫn còn đó. Khoảnh khắc nhìn thấy Tiền Vân Quy, Bạch Minh Tế cũng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt nàng hồng hào, ánh mắt dịu dàng, hoàn toàn không giống như lần cuối cùng nhìn thấy nàng với vẻ tiểu tụy kiệt quệ. Hôm nay đột ngột đến thăm, chắc chắn nàng vẫn chưa nhận ra mình, Bạch Minh Tế lên tiếng trước. Làm phiền Tam tiểu thư rồi. Tiền Vân Quy hoàn hồn, mỉm cười chào, thiếu phu nhân có thể đến, là phúc phận của Vân Quy, mời vào trong. Biết có khách quý đến, mấy vị phu nhân Tiền gia đang ngồi cùng Tam tiểu thư vội vàng lui ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị phu nhân cũng không nán lại, sau khi dìu Bạch Minh Tế ngồi lên trường kỷ, dâng trà xong, đứng dậy nói với Bạch Minh Tế. Thiếu phu nhân đang mang thai, đến đây một chuyến không dễ dàng. Hôm nay cứ ở lại dùng cơm, ta xuống dưới chuẩn bị. Nhìn Tiền Vân Quy, dặn dò, Tam tiểu thư, con hãy trò chuyện với thiếu phu nhân nhé. Nhị phu nhân vừa đi, trong phòng chỉ còn lại Bạch Minh Tế và Tiền Vân Quy. Kiếp trước đã chứng kiến cảnh nàng thê thảm, cũng đã chứng kiến nỗi đau của Lục Ẩn Kiến sau khi nàng chết. Tuy có hơi đường đột, nhưng Bạch Minh Tế vẫn không nhịn được hỏi. Thân thể Tam tiểu thư thế nào rồi? Không ngờ nàng lại hỏi thăm sức khỏe của mình. Tiền Vân Quy hơi sững người, đáp. Đa tạ thiếu phu nhân quan tâm, thân thể ta đã khỏe. Bạch Minh Tế gật đầu. Vậy thì tốt, thiếu phu nhân đã mang thai hơn 5 tháng rồi. Tiền Vân Quy mỉm cười, khóe môi lộ ra lúm đồng tiền nhỏ. Thế tử gia rất thích trẻ con, chắc hẳn rất vui mừng. Chàng quả thật rất thích, còn lén véo má cục bột nhỏ nhà Tiền gia nữa. Đồ đạc ngày mai đã chuẩn bị xong chưa? Bạch Minh Tế muốn nói xem có cần giúp gì không, nhưng nghĩ lại, có Lục Ẩn Kiến ở đó, sao có thể để Tam tiểu thư của chàng chịu thiệt thòi. Đã chuẩn bị xong rồi, Tiền Vân Quy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói. Những thứ bên ngoài kia, đều là Lục công tử đưa đến. Tiền gia bây giờ, lấy đâu ra tiền mà chuẩn bị bộ sính lễ thứ hai. Sính lễ khi nàng gả vào Lý gia gần như đã tiêu hết rồi. Đều dùng cho Lục Ẩn Kiến. Từ khi biết chàng bị bắt vào ngục, nàng đã chạy vạy khắp nơi, đồng ý gả vào Lý gia cũng là vì muốn có sinh lễ, nghĩ rằng trong tay có bạc, biết đâu có thể cứu chàng ra. Đêm tân hôn với công tử Lý gia, nàng liền cầm kéo, quỳ trước mặt chàng, cầu xin chàng thành toàn. Công tử Lý gia là người quân tử, đêm đó không nói gì, đỡ nàng dậy rồi rời khỏi phòng tân hôn. Sáng hôm sau lại đến, nói rõ với nàng. Lý Mộ biết trong lòng Tam tiểu thư không quên được Lục công tử, Lý Mộ cũng rất kính nể tài năng và khí phách của Lục công tử, Tam tiểu thư cứ yên tâm ở lại, Lý Mỗ không phải kẻ ép người quá đáng. Nếu Lục công tử vượt qua kiếp nạn này, có một ngày quay lại đón Tam tiểu thư, Lý Mỗ sẽ trả lại tự do cho Tam tiểu thư. Nàng rất biết ơn công tử Lý gia đã cho nàng một con đường sống. Sau đó, nàng liền mang theo sinh lễ của mình, vừa chạy vạy ở Giang Ninh, vừa phái người đến biên xa tìm Yến Trường Lăng. Trong giấc mơ đó, nàng không đợi được Yến Trường Lăng trở về. Nàng tận mắt chứng kiến Lục Ẩn Kiến bị C.H.E.M. đầu. Nàng không sống tiếp, sau khi Yến Hầu Phủ bị tịch thu gia sản, khi nàng nghe tin thiếu phu nhân Yến gia qua đời, trong tay nàng đã sớm chuẩn bị sẵn một sợi dây trắng. Mở mắt ra, lại trở về kiếp trước, nhớ lại không lâu trước khi mình chết, Yến Trường Lăng đã đến tìm nàng, hỏi nàng có biết chuyện gì không, nàng nói với chàng. Yến Thế Tử, chúng ta không thể thay đổi bất cứ điều gì. Nhưng nàng đã sai, giống như Yến Trường Lăng nói, cho dù số phận không thể thay đổi, nhưng lòng người, quá trình xảy ra sự việc đã khác, dù có C, H, E, T cũng khác với trước kia rồi. Nàng C, H, E, T sớm, không biết cuối cùng Yến Thế Tử và thiếu phu nhân trước mặt đã làm gì, khi nàng tỉnh lại lần nữa, đang trên đường đến gặp Lục Ẩn Kiến lần cuối. Tên gia nhân hớt hải chạy đến, tin tức bẩm báo không phải là câu. Thiếu phu nhân Yến gia cũng đã đi rồi, mà là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu phu nhân Yến gia đã đánh trống kêu oan ở Đại Lý Tự, muốn minh oan cho Yến Hầu Phủ, giờ đang một mình chặn người của Quốc Công Phủ trên đường, nhất quyết nói rằng Yến Thế Tử sẽ trở về. Ngày hôm đó, khi Bạch Minh Tế bảo vệ người của Yến Hầu Phủ, Tiền Vân Quy cũng ở trên phố. Khi nàng tận mắt nhìn thấy Bạch Minh Tế tay cầm trường kiếm, cả người đầy máu, kiên quyết bảo vệ người nhà Yến gia, sắc mặt kiên nghị, thân hình bất động, nàng liền hiểu, đã khác rồi. Đêm đó, hai bên đường có không ít bá tánh đứng xem, tất cả mọi người đều cùng nàng chờ đợi, chờ Yến Trường Lăng trở về. Không phụ lòng mong mỏi, sau đó Yến Trường Lăng quả nhiên đã trở về. Lục Ẩn Kiến không chết, nàng cũng không mắc bệnh, lão đạo sĩ nói, chỉ có người nắm giữ chìa khóa vận mệnh mới có thể xoay chuyển hoàn toàn vận mệnh. Người nắm giữ chìa khóa đó chính là Yến Trường Lăng và Bạch Minh Tế. Tiền Vân Quy đã sớm muốn đến Yến gia tìm Bạch Minh Tế, muốn nói lời cảm ơn với nàng, nhưng lại sợ việc mình biết trước tương lai sẽ khiến nàng sợ hãi. Nhân cơ hội này, Tiền Vân Quy nói lời cảm tạ. Đa tạ thiếu phu nhân, Bạch Minh Tế lắc đầu. Lục công tử và thế tử quen biết đã lâu, tình cảm thân thiết như anh em, Tam tiểu thư sau này gả vào Lục gia. Hãy cùng Lục công tử đến phủ ta chơi nhiều hơn. Tiền Vân Quy thoải mái đáp ứng. Được, nàng đứng dậy gọi nha hoàn bên ngoài vào. Người ra vườn hái ít quýt vào đây, chọn quả to nhé. Nha hoàn, vâng, Bạch Minh Tế còn nhớ quýt nhà Tiền gia, rất ngọt. Một lát sau, nha hoàn bưng một đĩa quýt đi vào. Tiền Vân Quy đưa tay nhận lấy, đặt bên cạnh Bạch Minh Tế, lại nói với nha hoàn. Thiếu phu nhân thích ăn quýt nhà ta. Cô ra vườn hái thêm ít nữa, lát nữa để thiếu phu nhân mang về cho thế tử gia nếm thử. Bạch Minh Tế ngạc nhiên nhìn nàng, Tiền Vân Quy cũng không giấu giếm nữa, khóe môi mỉm cười, sự dịu dàng trong mắt nàng như thể đã trải qua một kiếp, lại một lần nữa nở rộ trên gương mặt. Khoảnh khắc Bạch Minh Tế đến, Tiền Vân Quy đã hiểu nàng nhớ hết mọi chuyện. Thiên cơ không thể tiết lộ, người hiểu thì chỉ cần ba lời hai ngữ là đã rõ. Tiền Vân Quy nói cho nàng một chuyện mà nàng không biết. Hôm đó Yến Thế Tử đến nhà họ Tiền dự tiệc đầy tháng, sai Chu tướng quân tìm một đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu, nói là muốn bế cho thiếu phu nhân xem, để thiếu phu nhân thèm thuồng, rồi Yến Thế Tử cũng sẽ có thể bế con. Giờ tai qua nạn khỏi, mong ước của Thế Tử gia đã thành hiện thực, Vân Quy ở đây chúc Thế Tử gia cùng thiếu phu nhân gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý, lúc này nàng mới chắc chắn. Tiền Vân Quy cũng mang theo ký ức sống lại. Tuy kinh ngạc, nhưng bản thân nàng và Yến Trường Lăng chẳng phải cũng vậy sao? Trên đời chuyện kỳ lạ nhiều lắm, nào có thể giải thích bằng lẽ thường. Nàng cũng không vạch trần, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Có thể nhớ được những khó khăn của kiếp trước, kiếp này mới càng thêm trân trọng. Nàng nói, cũng chúc mừng Tam Nương Tử trở về, chúc Tam Nương Tử ngày mai thành thân mọi chuyện thuận lợi. Cùng Lục công tử bên nhau trọn đời, đầu bạc răng long. Cách chương.